Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 344 chủ tính. Cầu vé tháng, chương 344 chủ tính. Cầu vé tháng, này không phải hắn viết tin. Tạ Cảnh Sơn chém đinh chặt sắt nói, Giang Nguyệt Bạch còn đang xem tin. Tin chung nhắc tới Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn ở Thiên Diễn Tông tình nghĩa. Nhắc tới Sơn Hải Lâu bị tập kích việc hắn có nỗi niềm khó nói. Cho nên mời Tạ Cảnh Sơn đến Thiết Vũ Quốc giáp mặt giải thích, Giang Nguyệt Bạch sau khi xem xong. Liền một cái cảm giác đường hoàng, hơn nữa cũng không thấy được có chân tình thực lòng. Đều là kịch bản lời nói, lấy Thẩm Hoài Hy tính cách. Cùng Tạ Cảnh Sơn quan hệ, cùng với sau lại trải qua, sợ là sẽ không như vậy viết thư, chúng ta hành tung bại lộ. Giang Nguyệt Bạch đem tin giao cho Tạ Cảnh Sơn, mặc kệ truyền tin chính là ai. Tập kích Sơn Hải Lâu sự chỉ sợ xác thật cùng Thiết Vũ Quốc có quan hệ, Tạ Cảnh Sơn trầm tư một lát. Đối đại trưởng quầy nói, đi tìm hiểu một chút. Mặt khác Sơn Hải Lâu cửa hàng có hay không thu được đồng dạng tin? Nơi này khả năng đã bị người theo dõi. Các người hết thảy như cũ. Tiểu tâm chút, mặt khác làm Hồng Nhạn Lâu đem gần nhất các quốc gia tình báo đưa cho ta. Đại trưởng quay vẻ mặt. Cẩn thận, tạm thời rời đi. Sau khi rời khỏi đây an bài hai người. Dịch dung thành Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn bộ dáng. Ở Sơn Hải Lâu mua điểm đồ vật lúc sau rời đi. Ở trong thành đi dạo hấp dẫn tầm mắt, giờ ngọ đột nhiên biến thiên. Nước mưa tí tách, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn tạm thời ở tại Sơn Hải Lâu hậu viện. Chờ đợi tin tức, tĩnh xem này biến, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch ngồi ở hành lang hạ bàn nhỏ biên. Lấy ra tơ nhện tuyến bắt đầu sửa sang lại. Tạ Cảnh Sơn đứng ở bên cạnh, cầm tin tỉ mỉ lại nhìn mấy lần. Thẩm Hoài Hy khả năng có nguy hiểm, Giang Nguyệt Bạch mắt cũng chưa nâng. Này phong thư sau lưng sợ ẩn hàm tin tức nàng cũng có thể nghĩ đến. Người đối chính mình còn rất hiểu biết, quả nhiên là mềm lòng. Như thế nào, người tưởng giúp hắn? Tạ Cảnh Sơn ngồi xuống, đem tin chụp ở trên bàn, đệ nhất, có thể đem hắn bút tích bắt trước đến giống như, lại biết ta cùng hắn quan hệ, tất nhiên là hắn bên người thân cận người. Đệ nhị, Sơn Hải Lâu sự nếu thật là hắn làm, hắn trốn ta còn không kịp, như thế nào muốn gặp ta, mà tin chung viết đến lý do khó nói, hiển nhiên là thừa nhận Thiết Vũ Quốc tập kích Sơn Hải Lâu sự, cứ như vậy. Chẳng khác nào đem tội danh khấu ở Thẩm Hoài Hy trên đầu. Đệ tam, mời ta đi Thiết Vũ Quốc. Vô luận ta đáp ứng không đáp ứng. Này lúc sau ta nếu là ra bất luận vấn đề gì. Này tội danh như cũ là Thẩm Hoài Hy. Như cũ là Thiết Vũ Quốc tới thừa nhận ta tổ phụ lửa giận. Cho nên này phong thư sau lưng người đối. Thẩm Hoài Hy ác ý cực đại. Hắn rất có khả năng cái gì cũng không biết. Có người muốn mượn tay của ta diệt trừ hắn. Thậm chí là một hòn đá ném hai chim. Một mặt muốn bắt ta. Một mặt muốn giết hắn. Giang Nguyệt Bạch đôi tay lôi kéo tơ nhện thí nghiệm tính dai. Nhẹ giọng nói. Ngươi hiện tại dẹp đường hồi phủ. Cái gì đều đừng động. Này cục tự nhiên phá giải. Tạ Cảnh Sơn nhíu mày. Ta làm không được. Hơn nữa chuyện này liên quan đến Sơn Hải Lâu, nếu không thể có cái kết quả, liền cần thiết đem dị nhân quốc sở hữu cửa hàng rút khỏi đi. Đối Sơn Hải Lâu cũng có rất lớn tổn thất, còn có Hồng Nhạn Lâu bên kia. Dị nhân quốc mạng lưới tình báo là ta nương năm đó thật vất vả thành lập lên. Không thể liền như vậy chặt đứt, Giang Nguyệt Bạch buông tơ nhện nhìn Tạ Cảnh Sơn. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Tạ Cảnh Sơn ân cần cấp Giang Nguyệt Bạch đổ ly trà. Ta thiệp thế chưa rất sợ ý tưởng không đủ chu đáo chặt chẽ. cho nên còn thỉnh sư tỷ giúp ta ra chủ ý. Giang Nguyệt Bạch xem thường. Dùng ta chính là sư tỷ, không cần ta liền thẳng hô đại danh. Bang, một cái túi chữ vật chụp ở trên bàn, một vạn thượng phẩm linh thạch. Ta cảm thấy ngươi có thể làm tam tay chuẩn bị. Giang Nguyệt Bạch ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, một mặt tìm cái đáng tin cậy lại lợi hại người giả trang ngươi. Dựa theo tin thượng theo như lời ứng ước, ổn định đối phương đồng thời, bắt được cái này ý đồ mưu hại Thẩm Hoài Hy người. Nếu có thể trực tiếp bắt được, tốt nhất bất quá. Tạ Cảnh Sơn nghe được nghiêm túc, gật đầu, Giang Nguyệt Bạch không giấu vết sờ đi túi chữ vật nhét vào trong tay áo. Tiếp tục nghiêm túc, về phương diện khác, ta xem qua ngươi cho ta những cái đó tình báo trích lục. Sơn Hải Lâu mỗi lần bị tập kích đều là ở vận chuyển hàng hóa trên đường. Đối phương mai phục vị trí đều phá lệ chuẩn xác. Có kim đan kỳ cao thủ tọa chấn còn chảo không người ở. Tin tưởng các người cũng đã có thể cảm giác được. Sơn Hải Lâu chung khả năng có nội quỷ. Hơn nữa mỗi lần tập kích đều có vũ tộc dị nhân tham dự. Chúng ta trước mặc kệ Thẩm Hoài Hy có biết hay không này đó vũ tộc dị nhân hành động. Để tránh thảm kịch lại lần nữa phát sinh, cũng vì bắt lấy Sơn Hải Lâu nội quỷ, ngươi có thể cho Sơn Hải Lâu tạm thời quan đình sở hữu cửa hàng. Hạ lệnh rút lui dị nhân quốc, tìm đáng tin cậy người thả ra rút lui lộ tuyến tin tức giả. Nói các ngươi muốn đem vật tư vận hồi Trung Nguyên, sau đó tập trung lực lượng ở rút lui lộ tuyến thượng bắt lấy này đó kẻ tập kích. Vô luận bọn họ cùng Thẩm Hoài Hy có hay không quan hệ, ngươi trên tay có này đó vũ tộc dị nhân, ngươi liền có đàm phán tư bản cùng chứng cứ. Cuối cùng một phương diện, chúng ta hai cái như cũ giữ nguyên kế hoạch, âm thầm lẻn vào Thiết Vũ Quốc, giấu ở chỗ tối tùy thời mà động, trước mắt không biết Thẩm Hoài Hy đến tột cùng là cái gì tính toán. Cho nên Sơn Hải Lâu sự tình không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn giải quyết. Nếu Thẩm Hoài Hy đối với ngươi thật sự không có ác ý, hắn lại có thể khống chế cùng củng cố toàn bộ dị nhân quốc. Vậy ngươi cùng hắn hợp tác là có thể bảo đảm Sơn Hải Lâu an toàn, nếu hắn không thể. Dị nhân quốc tiếp tục như vậy náo động đi xuống, ngươi liền tính giải quyết trước mắt vấn đề, về sau còn sẽ có khác thế lực vì tài nguyên đi tập kích Sơn Hải Lâu. Bước tiếp theo là lưu là đi, vẫn là gia tăng nhân thủ phòng hộ, liền phải ngươi cùng ngươi tổ phụ đi thương lượng. Tạ Cảnh Sơn nghe xong Giang Nguyệt Bạch buổi nói chuyện, ngồi ở chỗ kia thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một ít vấn đề hắn đã nghĩ đến, lại không có Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến như vậy toàn diện. Tính toán đến như vậy lâu dài, trước kia Sơn Hải Lâu là dựa vào hắn tổ phụ Tạ Thiên Bảo nửa bước hóa thần uy danh chấn, không ai dám dễ dàng ra tay, sợ đưa tới hắn tổ phụ trả thù. Hiện tại Thiết Vũ Quốc đánh vỡ cái này tiềm quy tắc, tạm thời còn chưa đã chịu trừng phạt, thế tất sẽ làm thế lực khác cũng ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là tổ phụ hóa thần phi thăng lúc sau. Hắn cha mẹ khoảng cách kết anh còn phải mấy năm. Trong khoảng thời gian này nội, Sơn Hải Lâu liền cần thiết dùng mặt khác biện pháp ở dị nhân quốc dừng chân, hoặc là diệt đầu sỏ gây tội lập huy, hoặc là tìm kiếm đáng tin cậy thế lực hợp tác. Rốt cuộc núi cao hoàng đế xa, Sơn Hải Lâu không có khả năng trường kỳ ở chỗ này phóng một nhóm người tới bảo hộ. Đối với người làm ăn tới nói, đây là lỗ vốn mua bán. Tạ Cảnh Sơn bị Giang Nguyệt Bạch mở ra ý nghĩ, tức khắc cảm thấy này một vạn thượng phẩm linh thạch hoa đến giá trị. Giang Nguyệt Bạch thì tại bên cạnh âm thầm mừng thầm, nói mấy câu liền kiếm một vạn thượng phẩm linh thạch, quá dễ dàng. Chuyện như vậy lại cho nàng tới 100 lần. Tạ Cảnh Sơn lẳng lặng tính toán, Giang Nguyệt Bạch lẳng lặng bện tơ nhện tóc giả, gió thổi lá cây sàn sạt vang, vũ đánh hạnh hoa rào rạt lạc. Sơn Hải Lâu vị kia béo lùn đại trưởng quầy mạo vũ tự mình tới đưa Hồng Nhạn Lâu sưu tập đến tình báo. Tạ Cảnh Sơn sau khi xem xong cả kinh, đem trên cùng kia trang giấy giao cho Giang Nguyệt Bạch, Phong Đế Quốc cơ hồ bị người đồ diệt. Liền thủ lĩnh cũng đã chết. Giang Nguyệt Bạch con ngươi hơi chấn. Bọn họ vừa mới từ Phong Đế Quốc ra tới, không tra được người nào làm sao? Đại trưởng quầy còn ở bên chờ, nói, không tra được, đi điều tra chính là ba người chỉ trở về một cái. Còn bị trọng thương, xem trên người dấu vết như là lôi trạch trung quý thủy lôi, Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn đối. Xem một cái, Giang Nguyệt Bạch nói, lôi trạch, như vậy xảo sao? Tiếng gió gào thét, thổi mãn lâu, Tạ Cảnh Sơn thần sắc ngưng trọng, cảm giác dị nhân quốc càng ngày càng náo động, mặt sau vài tờ tình báo đều là về các quốc gia hướng Thiết Vũ quốc di chuyển tình huống thuyết minh. Phong Đế quốc đại bộ phận thanh tráng niên sớm đã di chuyển, bị đồ diệt chỉ là tuổi già thủ lĩnh cùng lưu tại nguyên trại lão nhân, như thế nào phi yên các. Người cũng ở dị nhân quốc xuất hiện. Là truy cái kia hồ nữ. Tạ Cảnh Sơn đem trên tay cuối cùng hai tờ giấy giao cho Giang Nguyệt Bạch. Phi Yên các chủ Phương Như Yên hiện tại là Phương thị gia chủ. Chuyện này nàng khẳng định muốn xen vào. Đại trưởng quầy trầm giọng nói. Phi Yên các chỉ tới hai người. Hành sự phi thường tiểu tâm cẩn thận. Hơn nữa đều là vừa nhập Phi Yên các sinh gương mặt. Tạ Cảnh Sơn xua tay. Mặc kệ các nàng phi yên các sự, ngươi có biện pháp làm chúng ta trà trộn vào Thiết Vũ quốc sao? Đại trưởng quầy vẻ mặt khó xử, này chỉ sợ rất khó. Trước mắt các quốc gia đều ở hướng Thiết Vũ quốc di chuyển. Thiết Vũ quốc phòng vệ chu đáo chặt chẽ. Hồng Nhạn Lâu thám tử cũng chưa biện pháp trà trộn vào đi. Tạ Cảnh Sơn đầy mặt buồn rầu. Cái đuôi bực bội ném động. Giang Nguyệt Bạch chỉ vào tình báo thượng mấy hành tự. Hỏi đại trưởng quầy, ở ngoài thành xuất hiện vũ tộc dị nhân lại là sao lại thế này? Đại trưởng quầy quét mắt nói, nửa tháng trước cũng đã ở Ly Sơn thành ngoại bồi hồi. Bọn họ không có vào thành cũng không có dị động. Hồng Nhạn Lâu bên kia liền không có rút dây động rừng. Chỉ là nhìn chằm chằm, Giang Nguyệt Bạch ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Liên tưởng trước sau, lớn mật suy đoán, có hay không khả năng, này hai cái vũ tộc dị nhân là đang đợi kia hồ nữ. Hồ nữ muốn mang theo Phương thị hài tử đầu nhập vào Thiết Vũ quốc. Đứa nhỏ này nếu là dùng đến hào, đối những cái đó thích nuôi dưỡng dị nhân nô lệ tu tiên thế gia sẽ là trọng đại đả kích. Tạ Cảnh Sơn chớp mắt suy tư, khẽ gật đầu, Giang Nguyệt Bạch đứng lên. Ta biết chúng ta nên như thế nào trà trộn vào Thiết Vũ quốc, đệ nhị càng đến buổi chiều. Tạm thời đừng nóng nảy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.